Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4110, Yêu Tâm Kinh Hoàng. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, nghe được này yêu ma lời nói, Vô Tung vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Chính Hằng sắc mặt, cũng là chợt xanh chợt tím, lại là phẫn nộ, lại là xấu hổ, lại là ghét hận. Liền chính Tú Tầm cùng Vô Ân hai vị này thất huyết cổ yêu, đều hơi ngẩn ra. Nhân tộc, chính Tú Tầm trầm giọng nói. Thế nào một đám nhân tộc? Chính xác mà nói, nhân tộc chia làm hai bầy, một đám là Tô Hàn bọn hắn, một đám là Thái Tông Tinh Tử bọn hắn. Thật nếu nói, kỳ thật còn có một đám, cũng có thể nói là một cái kia chính là bàn cổ tinh tử. Nhân tộc bất hòa, liền như là thần giới thập tam thành, vẫn luôn tại tranh đấu gay gắt một dạng, điểm này, chính Tú Tầm bọn hắn tự nhiên là biết đến. Cho nên, đang nghe nhân tộc tới trong nháy mắt đó, bọn hắn đầu tiên nghĩ, liền là thế nào một đám nhân tộc? Là bàn cổ tinh tử, vẫn là Tô Hàn bọn hắn. Vô Tung trầm giọng nói, trong mắt hắn, Thái Tông tinh tử bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì lực, duy nhất dám ngay tại lúc này tới, liền là bàn cổ tinh tử cùng Tô Hàn. Mà hai cái này bên trong, người sau là nhất, là Tô Hàn, yêu ma kia nói, Vô Tung trong lòng lại là chìm xuống. Tựa như cự thạch ngàn cân ép ở bên trên. Bản cổ tinh tử cùng Tô Hàn đều rất mạnh, nhưng so sánh với bản cổ tinh tử, Vô Tung càng thêm kiêng kỵ Tô Hàn. Bản cổ tinh tử thuần túy một cái khẩu Phật tâm xà, thoạt nhìn ôn hòa, trên thực tế cực kỳ độc ác. Nhưng hắn ít nhất sẽ ẩn giấu, sẽ ngụy trang, mà chỉ cần hắn ẩn giấu cùng ngụy trang thời điểm, những yêu ma này thiên kiêu liền có cơ hội đem hắn áp chế. Nhưng Tô Hàn khác biệt, Tô Hàn không cần ngụy trang, cũng không cần ẩn giấu, hắn nhưng phàm động thủ, nhưng phàm có nắm bắt, vậy nhất định liền ôm tất sát tín nhiệm. Này phần kiên quyết cùng quả quyết, trở thành Vô Tung chờ yêu ma thiên kiêu lớn nhất kiêng kỵ. Khí huyết thần đàn phía trên, Vô Tung từng tận mắt nhìn đến, Tô Hàn dùng thao thiên chiến lực, ép Trung Lân kém chút không ngóc đầu lên được. Nếu không phải là hàm bi bọn hắn vượt qua 10 vị yêu ma thiên kiêu đồng thời ra tay, dùng huyết mạch kết nối tới phụ trợ Trung Lân vị này cái gọi là yêu ma thiên kiêu số 1, đã sớm thua ở Tô Hàn trong tay. Thậm chí là chết trong tay Tô Hàn, đều nói không chừng. Vô Tung cực kỳ hiểu rõ, nếu đem Tô Hàn cũng so sánh là một vị thiên kiêu, cái kia phóng nhãn hai tộc, hết thảy thiên kiêu cộng lại, luận tự thân chiến lực. Tất nhiên là hắn tối cường không thể nghi ngờ. Mà trên thực tế, kiếp trước tu vi đã hủy hết, Tô Hàn là một lần nữa tu luyện, thật sự là hắn có thể gọi là thiên kiêu. Quả nhiên là hắn, Vô Tung trầm giọng nói, khí huyết thần đàn bên trên, hắn cùng bàn cổ tinh tử, Trung Lân, riêng phần mình bắt lại một giọt thánh huyết, bây giờ lúc này mới nửa năm trôi qua, bàn cổ tinh tử chẳng biết đi đâu, Trung Lân lại một mực tại bế quan ở trong. Cửu U Thành có lúc ánh sáng ra tốc đồ vật, bên ngoài nửa năm, ở trong đó ít nhất cũng đi qua mấy trăm năm. Cho dù là dạng này, Trung Lân cũng vẫn không có xuất quan, rõ ràng cái kia thánh huyết luyện hóa, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng hắn Tô Hàn, làm sao lại ngay tại lúc này, tới ta ám ảnh thành? Chẳng lẽ hắn không có luyện hóa cái kia thánh huyết hay sao? Chính Hằng quét Vô Tung liếc mắt, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là nói. Hắn có một kiện mạnh hơn thời gian gia tốc đồ vật, gọi là thánh tử tu di giới, có thể đem thời gian gia tốc vạn lần. Cái gì? Vô Tung trừng to mắt, không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Tú Tầm cùng Vô Ân cũng là đồng thời quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Chính Hằng. Gia tăng vạn lần tốc độ chảy thời gian đồ vật, hạng gì nghịch thiên? Bên ngoài một năm, trong đó một vạn năm. Cho dù loài đồng dạng muốn tiêu hao một vạn năm thọ nguyên, có thể đối với người ngoài tới nói, cũng là tương đương với tăng lên gấp một vạn lần tốc độ tu luyện A, Chính Hằng từng nói với Tô Hàn qua, thập tam thành đều có nhường tốc độ thời gian trôi qua gấp bội đồ vật, nhưng nhiều lắm là cũng chính là gấp 500 lần, không vượt qua được 1000 lần, cái kia đã cực kỳ chân quý. So sánh dưới, thập tam thành vật phẩm, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Không có khả năng. Vô Ân trầm giọng nói, tăng tốc gấp một vạn lần, há không nghịch thiên, ngươi lại là làm sao mà biết được, tận mắt thấy, Chính Hằng nói, ngươi đi vào qua, không có, vậy được rồi, Vô Ân hừ lạnh nói, chính là ngươi tận mắt nhìn đến, cũng không nhất định là thật. Chính Hằng không nói nữa, chẳng qua là lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi mãi mãi cũng gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Lời này dùng tại Vô Ân trên thân, thích hợp nhất. Hắn không muốn thừa nhận, nhất định phải lừa mình dối người, liền là chính mình giải thích lại nhiều, thì có ích lợi gì. Đến cùng là thật là giả, tạm thời hai chuyện, chúng ta nhất nên biết là, hắn Tô Hàn, tới ta ám ảnh thành làm cái gì. Chính Tú Tẩm cau mày nói, gây chuyện, Vô Tung trả lời một câu, gây chuyện, chính Tú Tẩm tầm mắt đại hàn, hắn giết ta một con, lại đem chính Hằng lừa gạt như thế thê. Còn dám tới ta ám ảnh thành gây chuyện, như hắn thật có chính Hằng nói cái chủng loại kia vật phẩm, vậy liền chỉ sợ đã đem thánh huyết cho luyện hóa hoàn tất. Nhân tộc Thang Đăng Thiên còn có 4 năm rưỡi thời gian mới có thể mở ra, bọn hắn có đầy đủ thời gian trở về thượng đẳng tinh vực. Mà trước lúc này, hắn chắc chắn muốn tới tìm ta yêu ma nhất tộc từng cái thiên kiêu phiền toái. Vô Tùng đối với chuyện này cũng là hết sức thấu triệt, nói tiếp. Vạn Thú Hà thời điểm, Tô Hàn Tu Vi cũng chỉ là vừa mới đột phá thất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Có thể lúc kia, chiến lực của hắn liền đã có khả năng so sánh thất huyết yêu hoàng cảnh. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta cũng nhất định phải nói, hắn quả thực là mạnh nghịch thiên. Bây giờ, thôn vệ thánh huyết, cũng không biết có hay không cho hắn gia tăng tu vi. Chỉ cần tu vi của hắn tăng lên, vậy ít nhất cũng là thất tinh huyền thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thiên thần. Dùng chiến lực của hắn, như đạt đến nửa bước thiên thần, cái kia. Thế nào, nửa bước thiên thần hắn, còn có thể so sánh cổ yêu hay sao? Chính Tú Tầm hừ lạnh. Vô Tông lập tức nói, so sánh cổ yêu khẳng định không có khả năng, nhưng cổ yêu phía dưới, hắn hẳn là đủ để vô địch. Cổ yêu, cổ ma, cổ thần, 3 loại khác biệt xưng hô, lại là giống nhau cảnh giới. Vô luận đối nhân tộc vẫn là yêu ma nhất tộc tôi nói, mong muốn vượt cấp mà chiến, trực tiếp nhảy lên tới cổ yêu trình độ, vậy cũng là khó hơn lên trời. Đừng nói Tô Hàn chẳng qua là nửa bước thiên thần cảnh. Dù cho hắn là thất tinh thiên thần cảnh, Vô Tùng đều không cho rằng hắn có so sánh cổ yêu thực lực. Đây là thần giới cùng thượng đẳng tinh vực tu vi cao nhất cảnh giới. Cấp độ khoảng cách to lớn, ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung, như không đạt được loại trình độ kia, căn bản là nhận thức không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, cũng là có yêu ma có thể tại yêu hoàng cảnh thời điểm, có được so sánh cổ yêu chiến lực. Có thể phóng nhãn thiên hạ, loại người này thật chính là phượng mao lân giác. Mà lại, nhưng phàm có thể tại yêu hoàng cảnh, liền có cổ yêu chiến lực, chắc chắn đều là đỉnh cấp yêu hoàng cảnh. Tô Hàn nửa bước thiên thần, chỉ có thể tương đương với nửa bước yêu hoàng, hắn lấy cái gì, tới có cổ yêu chiến lực, bất quá, cho dù là cổ yêu phía dưới vô địch, cũng đã rất mạnh mẽ. Vô Tùng thở dài một cái, lại nói, ta yêu ma thiên kiêu vô số. Lại có ai, dám nói chính mình cổ yêu phía dưới vô địch. Cho dù là Trung Lân, tại thôn vệ thánh huyết trước đó, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng thất huyết yêu hoàng so sánh mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.